Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1322, lần nữa nếm thử. Cửu Vĩ cười nói, bọn tỷ muội đều vô cùng có năng lực, các nàng vô luận xử lý cái nào một hàng đều có thể trở thành bên trong người nổi bật. Nhiều như vậy thiên tài hội tụ vào một chỗ, tự nhiên có thể đầy đủ sáng tạo rất lớn tài phú. Bàn về quân sự lực lượng, chúng ta Lưu Tô Thành tuyệt đối có thể chen vào trước ba. Lợi hại lợi hại, Tô Dương cười tán, thán nói, tự tin nữ nhân xinh đẹp nhất. Cửu Vĩ nhìn về phía Tô Dương, đi đến trước mặt nam nhân thân thủ ôm nam nhân cổ. Nhìn thẳng nam nhân ánh mắt nói ra, đã ngươi cảm thấy ta xinh đẹp, vậy tại sao còn không cùng ta động phòng? Long Thỏ Thiên Thiên đều đã cùng Tô Dương phát sinh quan hệ. Duy chỉ có Cửu Vĩ còn không có, vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực, Cửu Vĩ đều là thanh bạch chi thân. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, duỗi tay ôm lấy Cửu Vĩ tinh tế vòng eo, cúi đầu hôn nàng một miệng nói ra, ngươi biết, ta luôn luôn không thích ép buộc nữ nhân đi làm nàng không muốn đi làm sự tình. Ngươi không có biểu lộ cõi lòng, ta chắc chắn sẽ không đối ngươi dùng sức mạnh, cho nên mới một mực không có cùng ngươi làm chuyện này. Cửu Vĩ hừ nói, ta mặc kệ ngươi trước kia là bởi vì nguyên nhân gì. Ta chỉ biết là ngươi bây giờ tiến ta địa bàn. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi không cùng ta động phòng cũng đừng nghĩ rời đi. Ta không nghe lầm chứ? Tô Dương có chút hoài lỗ tai của mình. Nữ nhân này cái gì thời điểm biến thành nữ sắc sói? Cửu Vĩ ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, chiếm tiện nghi ngươi còn muốn khoe mẽ hay sao? Tô Dương cười cười, nói ra, đã mỹ nữ có chuyện nhờ, ta thì miễn vì khó địa đáp ứng đi, ngươi sao không đi chết đi? Cửu Vĩ muốn báo nổi, Tô Dương cười ha ha một tiếng, ôm lấy Cửu Vĩ đi phòng ngủ, đóng cửa phòng, Tô Dương nói với Cửu Vĩ, mỹ nhi, ngươi trước kia có thể không phải như vậy, hiện tại là làm sao? Chẳng lẽ là muốn nam nhân? Thiếu nói vớ nói vẩn. Cửu Vĩ nhìn về phía Tô Dương, rất nghiêm túc nói, hiện tại ta đã trở thành tập đoàn hạch tâm người quản lý. Nhưng không có cùng ngươi động phòng, tâm lý luôn có chút gánh vác, mà lại ta về sau chỉ có thể cùng ngươi nam nhân này cùng một chỗ. Sớm muộn đều là ngươi, cho nên sớm một chút tương đối tốt. Trọng yếu nhất là có thể trở thành chủ nhân ngươi nữ nhân đối chúng ta mà nói cũng là một loại vinh hạnh. Dù sao không phải tùy tiện cái kia nữ nhân đều có tư cách thành là chủ nhân nữ nhân. Tô Dương cười, ha ha một tiếng, nói ra, lời này ta thích nghe. Cửu Vĩ thực chỉ là muốn cầu được một phần yên tâm thoải mái. Bởi vì nàng cảm giác được, chỉ cần là Tô Dương nữ nhân, trên thân đều sẽ có một loại thuộc về Tô Dương khí tức. Chính là loại khí tức kia duy trì lấy tỷ muội ở giữa tốt đẹp quan hệ. Chỗ tại đại gia đình này bên trong, chỉ có trên người nàng không có loại kia đặc thù khí tức. Đây có phải hay không là nói nàng cũng không phải là người Tô gia mà chỉ là một ngoại nhân đâu. Chủ nhân ngươi tối nay cũng đừng đi thôi, ta cùng ngươi ngủ, Cửu Vĩ nói ra. Lời nói rất trực tiếp, hơn nữa còn là theo Cửu Vĩ loại này siêu cấp đại mỹ nữ miệng bên trong nói ra. Tô Dương cảm giác tương đương vui vẻ, không có vấn đề à. Tô Dương thân thủ đem Cửu Vĩ ôm vào trong ngực, nàng dung mạo là xinh đẹp như vậy, tuy đi tiểu tiểu hồng hồng, con mắt thật to đen sẫm, lông mi thật dài cong cong, cái mũi đình vểnh lên. Gương mặt trong trắng lộ hồng, loại kia trơn mượt cơ hồ đều thấy được, xuống chút nữa là yêu nhã thon dài trắng như tuyết cổ. Sau đó là tinh xảo xương quai xanh, sau cùng thì là cái kia thành thục hương thơm căng đầy bộ ngực. Ngươi thấy ta đẹp sao? Cửu Vĩ hướng Tô Dương cười một tiếng, đào hoa đôi mắt đẹp chớp chớp, quả thực cũng là một cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Ngươi nếu là không đẹp, cái kia trên đời này liền không có mỹ nhân. Tô Dương hiển nhiên sẽ không bị Cửu Vĩ mê hoặc. Cái này nữ nhân công lực còn kém rất rất xa hắn. Cho nên Tô Dương tương đương thanh tỉnh, chỉ bất quá hắn trong mắt tràn ngập yêu say đắm. Tô Dương đối Cửu Vĩ thích rõ ràng muốn nhiều qua muốn. Hai người tại trò chơi cùng hiện thực ở chung nhiều năm như vậy. Cảm tình càng lâu di sâu, lẫn nhau ở giữa cũng vô cùng dài. Bốn mắt nhìn nhau, Cửu Vĩ cũng theo trong mắt nam nhân nhìn đến tình ý. Nàng cảm giác tâm lý ấm áp, bởi vì nàng biết nam nhân này đối với mình rất tốt mà lại rất yêu chính mình. Đó là chân chính tình, mà không phải mặt ngoài đồ vật. Cửu Vĩ là một cái rất nữ nhân thông minh, nàng biết cái kia như thế nào sử dụng chính mình ưu thế. Cũng biết cái kia như thế nào đi vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất đại lợi ích. Nàng biết, muốn để cho mình cùng Tô Dương quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Vậy cũng chỉ có một loại phương pháp, trở thành hắn nữ nhân. Nàng muốn triệt triệt để địa trở thành hắn nữ nhân. Nàng may mắn chính mình rất xinh đẹp. Xinh đẹp là nàng tiền vốn, lại thêm tự thân thực lực cùng trong tay thế lực. Nàng có lòng tin tại Tô Dương chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đã trở thành Tô Dương nữ nhân sự thật không cách nào cải biến. Vậy mình liền phải đổi một loại thân phận đi mặt với cái thế giới này. Nam nhân này rất ưu tú. Xứng với chính mình cùng hắn kết hợp có thể nói là hoàn mỹ nhất kết cục. Tô Dương hôn đến Cửu Vĩ môi phía trên. Cũng duỗi ban đầu tay sờ đến nàng tốt tươi bộ ngực phía trên. Làm chạm đến phía trên thời điểm, mỹ nhân nhi cái kia đẹp mềm thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Dù sao là lần đầu tiên, nàng cũng là có chút khẩn trương. Quần áo mờ đi, thân thể chất chồng, Cửu Vĩ mỹ lệ để Tô Dương hưng phấn không hiểu. Nàng thân thể thật mềm thơm quá, Tô Dương thoáng cái hãm sâu ở bên trong. Cửu Vĩ tu vi rất cao, Tô Dương tới song tu về sau còn được đến không ít chỗ tốt. Đương nhiên rồi, Cửu Vĩ được đến chỗ tốt cũng không ít. Tô Dương cần dẫn đội đánh linh hồn chi chủ, cho nên mấy ngày kế tiếp đều tương đối bận rộn. Hoàn chỉnh hình thức linh hồn chi chủ rất khó đánh, mọi người thất bại tốt nhiều lần, may ra liên tiếp thất bại về sau. Mọi người rốt cục thăm dò đấu pháp. Như thế nào linh hồn chi môn? Thông quan phó bản quan trọng ngay tại ở cái này, môn. Cái thứ nhất hắc ám toàn qua có thể đánh nát. Thế nhưng là đằng sau vòng xoáy đều không cách nào kịp thời đánh nát. Tháng 6 số 25, Tô Dương tiểu đội lần nữa nếm thử. Vòng thứ nhất tiết không người phạm sai lầm. Linh hồn chi chủ giải phong. MT xông lên PS phát ra. Cái thứ nhất hắc ám toàn qua xuất hiện, mọi người tập kích đem đánh nát, 9%, linh hồn chi chủ điểm sinh mệnh hạ xuống 9% thời điểm. Cái thứ hai hắc ám toàn qua xuất hiện, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, vào cửa, Tô Dương hét lớn một tiếng, đi đầu tiến vào hắc ám toàn qua bên trong, là, cái này hắc ám toàn qua không cách nào kịp thời đánh nát. Muốn thông quan cũng chỉ có thể tiến vào vòng xoáy bên trong đi. Quang minh kỵ sĩ theo trong nước xoáy chui ra. Nhưng cái này thời điểm, đoàn đội tất cả mọi người đã tiến vào hắc ám toàn qua nội bộ không gian. Bất luận quang minh kỵ sĩ như thế nào điên cuồng địa phóng thích kỹ năng, đều không cách nào đánh tới Tô Dương một hàng. Hắc ám toàn qua nội bộ không gian rất hắc. Không gian không ngừng vặn vẹo lên. Tại cái không gian này trung tâm nhất là bị linh hồn chi chủ thao túng hắc bào pháp sư. Quang minh kỵ sĩ ra ngoài, cho nên nội bộ không gian chỉ có hắc bào pháp sư một người. Ta đâu cái xem xét, chúng ta thế mà thật tiến đến. Đây là cái gì đấu pháp? Lão ca, người quá lợi hại, mọi người tập kích, đánh cái bóng. Tô Dương hạ lệnh, Hắc bào pháp sư sau lưng có một đạo giống như là từ hắc vụ ngưng tụ mà thành cái bóng. Chính là cái kia đạo cái bóng khống chế hắc bào pháp sư. Mọi người triển khai công kích, mục tiêu chỉ có một cái, cũng là cái kia đạo thao túng hắc bào pháp sư cái bóng. Chi chi ckit, t, triu. Cái bóng phát ra thống khổ thanh âm, trên đầu tỷ lệ phần trăm thanh máu nhanh chóng hạ xuống. Chớp mắt liền đến cơ sở, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.